Chương 143, đây là một cái kỳ tích, 1/3. Bắc môn quảng trường, Bạch Kiêu đứng ở một chỗ vết máu bên trong, chậm rãi buông xuống cốt mâu, không nói một lời. Trên thực tế, thương thế trong cơ thể chi rộng, cũng không cho phép hắn nói càng nhiều lời nói. Khi hắn trong phòng nhìn thấy cái kia đóa dùng cho xem bói tàn lụi chi hoa sau, liền bỏ lại trước kia dẫn đường sư nhờ giúp đỡ phương án, trước tiên lần theo trong không khí cái kia mùi thơm thoang thoảng, đi tới Bắc môn quảng trường. Vạn hạnh, cũng không có tới chậm một bước. Tuyết Sơn thợ săn lấy hoàng mỹ ẩn núp tư thái tới gần chiến trường, tại trong nháy mắt từ tỉnh chuyển động, hoàng mỹ bộc phát ra một kích trí mạng, nhất cử nghịch chuyển chiến cục. Nhưng cùng lúc đó, ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã tàn phá không chịu nổi, cưỡng ép lĩnh ngộ xong thức thần thông phản vệ, cơ hồ khiến thân thể của hắn hướng tới sụp đổ. Mà ở Bắc môn quảng trường liều mạng một kích càng là đối với thân thể nghiêm trọng tiêu hao, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, kết quả chính là dù là đối với Tuyết Sơn thợ săn mà nói, thương thế cũng đủ để tính vào chí tử phạm trù. Nhưng kỳ quái là buông xuống cốt mâu lúc, Bạch Kiêu cũng không có cảm thấy thương thế tại chuyển biến xấu, tương phản có một cổ lực lượng vô hình chính dọc theo nhuốm máu cốt mâu không ngừng tràn vào thể nội, ổn định lấy đói khát ma khí. Theo lý thuyết, ma khí bạo tẩu lúc trừ túc chủ huyết nhục, không có bất kỳ cái gì chất dinh dưỡng có thể lắng lại phẫn nộ của nó, nhưng dọc theo cốt mâu truyền tới năng lượng lại làm cho ma khí rất nhanh liền chấn kinh xuống tới. Về sau càng là chủ động chữa trị lên thương thế bên trong cơ thể, đem những cái kia bị gặm cắn vết thương chồng chất nội tạng tu bổ hoàn thiện. Nhìn lấy trên mặt đất cái kia tám cổ thi hài, Bạch Kiêu như có điều suy nghĩ, nhưng mà không đợi trong đầu linh quang rõ ràng, một trận làn gió thơm liền như là thiên thạch đồng dạng đập vào mặt. Tiểu Bạch, Bạch Kiêu từ trong trầm tư bị bừng tỉnh, vô ý thức liền hành động, thân thể hướng bên cạnh tránh bước tránh đi tấn công, trong tay cốt mâu là hướng phía dưới một nghiêng, đem nhào tới thiếu nữ đẩy ta một phát. Lam Lan phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, đơn giản phải đương trường khóc lên. Lần này thế nhưng là hàng thật giá thật sinh ly tử biệt ấy, ngươi chẳng những không ôm ta, còn muốn đánh ta, cũng bởi vì Thanh Nguyệt có ở bên cạnh ngươi không? Nhìn lấy cái kia một bộ áo đỏ thiếu nữ, Lam Lan nghiến răng nghiến lợi không thôi, đã cứu ta thì ngon a, chờ ta về sau cứu ngươi 10 lần, sau đó lại đem ngươi dẫm ở dưới chân. Một bên khác, Tỉnh Hồn lại Bạch Kiêu, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng đối với Lam Lan xin lỗi, cái kia thật chỉ là theo bản năng bản năng. Bất quá lời này lời nói ra, khẳng định lại muốn bị nàng quấn quýt chặt lấy, chỉ được coi như thôi. Sau đó nhìn Thanh Nguyệt, trong lòng nhất định, hỏi, số 2, Thanh Nguyệt cũng là chịu phục, trọng điểm của ngươi chính là cái này mà. Hơn nữa ta nhấn mạnh một lần nữa chúng ta không có chủ thứ phân chia, Bạch Kiêu đành phải thay cái vấn đề, sớm đã trở về. Thanh Nguyệt giải thích nói, lão sư chạy, tại học viện lặng yên lưu lại một cái giám thị mắt, cho nên hắn trước tiên phát giác không đúng, liền muốn ta lâm thời chạy về, hư giới đi tới đi lui phi thường khó khăn. Lão sư cũng chỉ có thể mở ra một cái cực nhỏ thông đạo, mà trong đội ngũ có cơ hội từ thông đạo phá giới mà đến chỉ có thế nhất tâm nhị dụng ta, bên trong một cái ta lưu tại hư giới, một cái khác là mang theo nhục thân trở về, may là không có đến chậm một bước. Bất quá, không đợi Thanh Nguyệt làm tiếng một bước giải thích, liền nghe đỉnh đầu một tiếng sét vậy hét to, lớn mật cuồng đồ, dám tại Hồng Sơn học viện làm loạn, nhìn ta đem các ngươi. Sau một khắc, một cái già nua thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lâm thời phụ trách công tác bảo an ma đạo đại sư Cung Chính Hành, cả người vòng quanh kim sắc ánh lửa, như giống như sao băng rơi xuống tại Bắc môn quảng trường, gạch đá vỡ vụn, toái thạch như mưa. Sau đó, lão nhân liền nhìn lấy hiện trường một chỗ vết máu, cùng bình yên vô sự ba tên thiếu nam thiếu nữ, nghẹn họng nhìn trân trối. Nửa ngày, lão nhân trường mi mới khẽ run lên, cái kia, ta là tới đã chậm sao? Khu thí nghiệm vụ nổ lớn sau một giờ, học viện nghị hội triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Trừ tại hiện trường nổ xử lý còn sót lại vấn đề số ít đạo sư bên ngoài, học viện đạo sư cơ hồ toàn viên trình diện, mà cùng thường ngày toàn viên hội nghị bất đồng chính là, lần này ngồi ở vòng tròn bàn hàng thứ nhất, có mấy cái dị thường gương mặt trẻ tuổi, mà cơ hồ tầm mắt mọi người, cũng đều tụ tập đến rồi cái kia trên người mấy người. Vòng tròn bàn chính giữa, là chủ trì hội nghị thư ký ngữ chú, vị này nửa người phần thể tích ma đạo đại sư, tiếng nói không phục nữa những ngày qua trầm tĩnh, mà khẽ run, cho thấy nội tâm cực lớn dao động. Căn cứ trở lên điều tra hiện trường tình huống, cùng bắt gây án nhân viên khẩu cung các loại, chúng ta có thể phán định, đây là một trận có tổ chức có dự mưu tập kích, nó mục đích ở chỗ giết chết hoặc là bắt được giám sát viên Lam Lan, mà học viện lại vì đủ loại nguyên nhân bị kềm chế lực chú ý, không thể trước tiên chạy tới hiện trường. Vạn hạnh chính là, có Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt hai tên học sinh kịp thời đuổi tới, ngăn trở âm mưu của đối phương. Dừng một chút, ngữ chú dùng vô cùng chân thành ngữ khí hướng trước mặt Lam Lan không người xin lỗi, thật có lỗi. Học viện không thể bảo vệ tốt các hạ. Lam Lan lại không hề lo lắng cười nói, không có việc gì không có việc gì, còn tốt các ngươi tới trễ, ta không phải rất muốn bị lão già họm hẹm cứu, ôi chao nha, Tiểu Bạch ngươi tại sao đánh ta? Ngữ chú nhìn lấy đối với Bạch Kiêu mắng nhiếc Lam Lan, nhưng trong lòng vô luận như thế nào không có cách nào giống nàng như thế khai lãng. Đại tông sư trước khi đi, đem học viện tất cả sự vụ đều phó thác cho bản thân, mà mình cũng đích thật là cẩn trọng chưa từng lười biếng, nhưng vẫn là bị người dưới mí mắt đều đâu vào đấy thiết kế cái này đến cái khác cơ quan bẫy rập, lại hoàn toàn không có phát giác, làm khu thí nghiệm phát sinh lúc nổ, mình cũng hoàn toàn không có ý thức được đây chẳng qua là cái mồi nhử, trong lúc vội vàng chỉ lo được làm từng bước tổ chức nhân thủ giải nguy cứu tế, hoàn toàn không có chú ý tới bên ngoài Bắc Môn chân chính nguy cơ đã trải qua bộc phát, cuối cùng suýt nữa tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Một khi Lam Lan thực sự tại Bắc Môn quảng trường bị trọng thương thậm chí bị giết, ngữ chú thực sự khó có thể tưởng tượng tiếp xuống phản ứng dây chuyền, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt sẽ hay không từ bỏ ý đồ, Tuyết Sơn Bộ Lạc sẽ hay không từ bỏ ý đồ, Trưởng Công Chúa Điện Hạ sẽ hay không từ bỏ ý đồ. Những vấn đề này thực sự là thoáng suy nghĩ một chút liền làm người nhức đầu muốn nứt, mà càng làm cho ngữ chú cảm thấy xấu hổ là, cuối cùng ngăn cản đây hết thảy, cũng không phải học viện đạo sư, mà là hai cái vừa mới vừa nhập học học sinh. So với những cái kia tại mệnh lệnh của nàng hạ làm từng bước làm việc đạo sư, ngược lại là hai cái 16 tuổi thiếu niên thiếu nữ càng thêm nhạy bén địa cứu vãn thế cục. Trong lúc nhất thời, đứng ở vòng tròn bàn đích chính trung ương, ngữ chú lại không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Cũng may, hiện trường có nhân tạo hắn giải vây, phụ trách bảo an cung chính hành thở dài một tiếng, nói ra, việc này chúng ta tất cả nhân sĩ liên quan đều có trách nhiệm, nhưng bây giờ trước làm rõ sự thật, sau đó mới đến từ ta kiểm điểm đi. Ta cho rằng không ngại trước nghe một chút người trong cuộc thuyết pháp, Bắc Môn quảng trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì, là ai đối với Lam Lan hạ thủ, ngữ chú gật gật đầu, cung đại sư dạy phải, Bạch Kiêu đồng học, có thể hay không mời ngươi kỹ càng tự thuật một chút lúc ấy chuyện đã xảy ra, Lam Lan rất là kinh dị, các ngươi không hỏi ta sao, ta mới là người bị hại ấy, tất cả mọi người mang theo áy náy tâm tình, dứt khoát không thấy nàng, Bạch Kiêu là trầm ngâm một chút, đem chính mình tại mê ly vực bên trong bị nhốt, cưỡng ép lĩnh ngộ xong thức thần thông thoát khốn mà ra. Sau đó chạy tới hiện trường kinh lịch, chờ một chút, ngươi nói ngươi là dựa vào song biết thần thông thoát khốn, cung chính hành trước hết nhất nhảy dựng lên, ánh mắt đơn giản muốn thoát vành mắt mà ra, vượt cấp lĩnh ngộ song thức thần thông, trong hội trường cũng là một mảnh xôn xao, dù sao tại chỗ học viện đạo sư, dù là tư lịch nhất cạn cũng là ma đạo giới tinh anh nhân sĩ, việc đời chủ lưu sách giáo khoa, đều là đọc ngược như chảy, cho nên mỗi người cũng đều rõ ràng, vư 907, tê cấp lĩnh ngộ song thức thần thông đại giới, ngươi còn ngồi ở chỗ này làm gì? Tranh thủ thời gian cùng ta tới, cung chính hành một bước liền vọt đến Bạch Kiêu trước mặt, trên người mang theo lượng quanh ánh lửa, liền không nói lời gì nắm lên Bạch Kiêu tay, đi, liền đi phòng y tế làm cứu giúp cùng toàn diện kiểm tra sức khỏe, cũng cho ngươi còn có thế như không có việc gì ở trong này học, có biết hay không ngươi ngũ tạng lục phủ đều muốn nát, lão nhân lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng là, Bạch Kiêu giải thích nói, lão sư ta không sao, làm sao có thể không có việc gì, cung chính hành rống giận, đầu tóc bạc trắng đều chuẩn bị dựng ngược. Ngươi cho rằng ma thức bành trướng, ma khí phản vệ là đùa giỡn sao, nếu là để cho từ nội tạng thối nát, coi như ngươi sinh mệnh lực, ấy, ngươi thực sự không có việc gì, cung chính hành gầm thét im bặt mà dừng, lão nhân một bên sờ lấy Bạch Kiêu thủ đoạn, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ đanh thép nhịp tim nhịp đập, một bên lại đưa tay đi sờ lồng ngực của hắn, uy, quá mức a, Lam Lan một cái liền đem tay của lão nhân đánh rớt, ta đều không có cơ hội sờ đâu, cung chính hành cũng không so đo Lam Lan thất lễ, trừng mắt nhìn, trong ánh mắt liền nổi lên kim quang. Trong tầm mắt, Bạch Kiêu trong cơ thể ma khí chính ổn định phun ra nuốt vào ma năng, phóng thích ra năng lượng ổn định mà ôn hòa, phản phất là tại tư dưỡng nhục thân, mà ở cái này ma năng thấm vào phía dưới, Bạch Kiêu cũng hiện ra trầm ổn có thứ tự sinh mệnh lực, mặc dù bởi vì cấm ma pháp thể nguyên nhân, cung chính hành ánh mắt khó mà cụ hiện ra nội tạng của hắn hình dáng, nhưng rõ ràng đây cũng không phải là nội tạng thối nát triệu chứng, cái này, điều đó không có khả năng a, cung chính hành đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trong thiên hạ còn có dạng này ma khí bạo tẩu, lão ngụy, lão điền, tranh thủ thời gian tới xem một chút, cái này ca bệnh không phải bình thường, chỉ một thoáng, hai cái đồng dạng già nua ma đạo sĩ liền chen đến cung chính hành bên cạnh, bọn hắn một cái nắm lấy thật dày mắt đơn thấu kính, một cái bưng lấy một quyển y thuật, cộng đồng xem kỹ lấy Bạch Kiêu trên người đủ loại biến hóa, một lát sau, liền có người kinh hô lên, con mẹ nó, đây là y học kỳ tích a, cái này một tiếng kinh hô, lập tức hấp dẫn nhiều người hơn. Từng cái ăn mặc các loại ma đạo bào thâm niên đám đạo sư rời đi chỗ ngồi, chen chúc đến hàng phía trước, tranh tiên khủng hậu dùng bản thân ma cụ quan sát đến Bạch Kiêu sinh mệnh lực cùng ma năng chấn động, sau đó kinh thán không thôi, ta dựa vào, thật đúng là mở con mắt, ta liền cơ mờ nờ, lão tử mới vừa viết một thiên ma khí bùng nổ luận văn chuẩn bị phát biểu đâu, cái này mẹ nó hoàn toàn uổng phí, Bạch Kiêu, có thể hay không mượn ngươi mấy giọt dịch thể dùng một lát, trong lúc nhất thời, trang nghiêm túc một phòng họp, đơn giản trở thành chợ bán thức ăn. Nửa người phần ngữ chú đứng ở vòng tròn bàn chính giữa, không thể nhịn được nữa, đều cút đi cho ta trở về ngồi xuống, cung chính hành, ngươi cho ta tọa hồi nguyên vị, Điền Lộ Giao, thu hồi ngươi y kinh, Ngụy Tục Nham, còn dám nhìn nhiều liền cút cho ta ra phòng họp, các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta trung thực ngồi xuống. Nương theo cuồn cuộn như sấm tiếng trống giận dữ, hồi ức người chủ trì tựa như cao ba trượng cự nhân, làm cho người không thể không đưa mắt ngưỡng vọng, trong hội trường trật tự cũng chỉ một thoáng khôi phục như lúc ban đầu. Ngữ chú nói khẽ, Bạch Kiêu, nói tiếp đi.